Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, chương 12, không thể cho ai biết động cơ. 1. Ngoặc kép chấm chấm, mà người đối với Đinh Tiềm tín nhiệm nói theo một cách khác, càng giống như là tình cảm riêng tư. Dĩ nhiên, ta cũng không có chỉ trích ngươi, này vốn là rất bình thường. Ta cũng rất thưởng thức Đinh Tiềm, mặc dù hắn không phải là cảnh sát, nhưng là cho chúng ta ra khỏi không ít lực. Ta cũng nguyện ý làm hắn là bằng hữu. Ai có thể vừa có thể nghĩ đến, Đinh Tiềm vừa vặn lợi dụng chúng ta nhược điểm, đem Đỗ tổ trưởng cái này phạm tội hành vi chuyên gia cũng lừa gạt. Sắc mặt của Đỗ Chí Huân xanh mét, gân xanh nổi lên, ánh mắt cu ả hắn phức tạp đưa mắt nhìn Đinh Tiềm. Quả đấm siết chặt vừa buông ra, lỏng ra lại siết chặt. Ôn Hân chết là hắn tâm lý vĩnh viễn đau đớn. Hắn đã thề, muốn đích thân bắt hung thủ. Cao úy hắn duy nhất yêu nữ nhân. Hắn hoài nghi tới Đinh Tiềm, điều tra qua Đinh Tiềm. Mà cuối cùng, ở lần lượt kề vai chiến đấu chung, bọn họ tiêu trừ ngăn cách, trở thành chí giao. Hắn coi Đinh Tiềm như huynh đệ. Nhưng là người huynh đệ này quay đầu lại vẫn là sát hại Ôn Hân hung thủ. Đối với kiêu ngạo hắn mà nói, thật là một cái tuyệt diệu châm chọc. Cố Tông Trạch đi tới trước mặt Đinh Tiềm. Lúc này Đinh Tiềm đã bị đeo còng tay. Cái kia đôi sắc bén con mắt ở Đinh Tiềm trên mặt qua lại quét nhìn, mang theo mấy phần cảm khái nói: đều nói ngươi là quốc nội có thể đếm được trên đầu ngón tay trong lòng chuyên gia. Ta trước còn cảm thấy có chút thổi phồng, bây giờ ta là thật tin. Ta xong rồi rồi thời gian dài như vậy cảnh sát hình sự, cái gì gian trá giảo hoạt ác giác không gặp qua. Nhưng đánh với ngươi qua lại lúc, ta không có phát hiện một chút xíu chỗ sơ hở. Đều nói ngươi giỏi nhìn thấu nhân lời nói dối, cho nên ngươi cũng liền am hiểu nhất nói láo. Có phải hay không là đạo lý này? Cố Tông Trạch nhìn một chút Quách Dung Dung, Liễu Phỉ bọn họ vẫn dao động kinh thần tình. Ta nghĩ, bị ngươi lừa gạt sâu nhất hay lại là đặc án tổ những thứ kia đồng nghiệp đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm khẽ, cười lạnh, không nói gì. Được rồi, chúng ta cũng không cần vòng vo. Ngươi là người thông minh, thanh bây giờ sở tình trạng, ta cũng không muốn mất công làm cái gì tra hỏi. Ngươi ở nơi này cho chúng ta tuần tự nói rõ ràng đi. Đầu tiên nói một chút cái video này, ngươi giết hại Ôn Hân cái video này là thế nào làm bản sao? Ta xem qua Ôn Hân ngộ hại hồ sơ, cho tới bây giờ không có nói tới cái gì video, là một cái ngoài ý muốn. Đinh Tiềm trả lời. Ngày đó Ôn Hân vốn là đi Kim Sa hội quán phỏng vấn một cái nickname kêu Black Mass nhân. Phỏng vấn sau khi kết thúc quên quan DV, ta sau đó vào phòng lúc cũng không biết. Kết quả sau đó phát sinh sự tình liền đều bị DV làm bản sao rồi. Ta rời phòng sau, cái kia Black Mass có chuyện trở về tìm Ôn Hân. Vừa vặn phát hiện cái kia DV, liền dẫn đi nha. Hắn là sớm biết nhất đạo chân tướng nhân, bởi vì một ít nguyên nhân hắn không có báo cảnh sát. Sau đó hắn ở trước khi chết đem DV cho ta. Như vậy thiết kế này lên liên hoàn bầm thây án kiện. Nhân chính là ngươi rồi. Ngươi nói sao? Đinh Tiềm cười, Cố Tông Trạch cũng cười. Đúng vậy, như vậy thiên tài phạm tội, trừ ngươi ra thật đúng là không có những người khác có thể nghĩ đến. Đỗ tổ trưởng mặc dù nhìn lầm rồi ngươi, nhưng là vụ án hắn nhìn đúng rồi. Mã Hai Triều câu trả lời quả nhiên chính là thân phận hung thủ. Chỉ là cái này chân tướng quả thực quá kinh người, nhưng ta có nỗi nghi hoặc còn không quá rõ. Cái gì nghi ngờ? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Các ngươi trước không phải là chia tích thảo luận rất nhiều lần sao? Vì biểu diễn, vì kích thích. Đinh Tiềm nhún nhún vai, ta cảm thấy được làm như vậy rất thú vị, đem ngươi làm nhìn thấu nhân sinh, sẽ phát hiện nhân sinh cũng bất quá là một tuồng kịch. Có mở màn, có tấm màn rơi xuống. Hí kịch thật xấu không quyết định bởi với dài ngắn, mà quyết định bởi cùng xuất sắc trình độ. Chấm chấm, làm đinh tiềm phòng thẩm vấn bên trong. Đem bộ kia, nhân sinh hí kịch, lý luận lặp lại cho Tống Ngọc Lâm. Tống Ngọc Lâm khiếp sợ cơ hồ không ngậm miệng được. Khi hắn biết được đinh tiềm bị bắt tin tức, trước tiên chạy tới, thậm chí Cố Tông Trạch lấy ra Ôn Hân Ngộ Hại video cho hắn nhìn. Hắn vẫn muốn đích thân hỏi một chút đinh tiềm. Ở trong mắt hắn, đinh tiềm căn bản cũng không khả năng người phạm tội giết người tội. Năm đó hắn không tin. Hắn hiện tại vẫn không tin. Người im miệng. Tống Ngọc Lâm quát đinh tiềm. Người có phải điên rồi hay không ngươi? Người biết ngươi đang làm gì sao? Nguyện thua cuộc. Ta theo chuyên án tổ đánh cuộc. Ta thua. Hồ xả. Liền vì tìm kích thích ngươi liền giết nhiều người như vậy. Nếu như là khác tội phạm ta tin tưởng, nhưng là ta ngươi không tin. Ngươi là dạng gì nhân ta tâm lý rõ ràng nhất. Lão Tống, cảm ơn ngươi còn tin tưởng ta như vậy. Bất quá ngươi phải hiểu được, nhân nhưng thật ra là sẽ thành. Đinh tiềm tâm bình khí hòa nói. Ngươi, Tống Ngọc Lâm thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn đinh tiềm, cảm giác vừa quen thuộc, lại cực kỳ xa lạ. Hắn luôn luôn đều là thiện ác rõ ràng nhân, vô luận là năm đó làm hình cảnh đội trưởng, hay lại là bây giờ một tay khai sáng đặc án tổ. Hắn trách nhiệm chính là gõ tội ác, hắn tin tưởng những thứ kia với hắn cùng chung chí hướng nhân cũng giống như hắn ghét ác như cừu. Có thể hết lần này tới lần khác chính là hắn khí trọng nhất đinh tiềm. Để cho hắn đột nhiên biện không nhận ra thị phi thiện ác. Hắn giống như đứng ở một cái màu xám vùng. Rong ruổi ở thiện ác chi gian. Ngay tại Tống Ngọc Lâm thất thần lúc. Đỗ Chí Huân đem hắn gọi ra phòng thẩm vấn. Tống Ngọc Lâm chỉ có thể cây đuốc xuất ra đến Đỗ Chí Huân trên người. Người đi đâu vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi lại không có trước tiên nói cho ta biết, hay là người khác cho ta biết, đinh tiềm nói thế nào cũng coi như ngươi đặc án tổ. Hắn vì sao lại biến thành như vậy? Ngươi cho ta cái giải thích. Tống cục, ta vừa mới chính là đi tìm giải thích, bây giờ ta nghĩ ta mới có thể nói cho ngươi biết đinh tiềm xảy ra chuyện gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.